Tiết Lạc Hồng Trần, chương 19, C19, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn ngày Chi Trinh bắt đầu trước mấy tháng bách ra đồng tâm hiệp lực. Ý chí chiến đấu ngẩng cao, đích xác thế như trẻ tre, liên tiếp thu phục rất nhiều mất đất. Trong khoảng thời gian ngắn nhiệt tình tăng vọt, ở Thanh Hà Nhiếp Thị truyền đến chém giết Kỳ Sơn Ôn Thị đại công tử Ôn Húc tin tức sau càng là đạt tới đỉnh núi. Nhưng mà từ này lúc sau, tiên môn bách ra lại như là khí vận toàn bộ dùng xong rồi giống nhau. Lúc trước thế một đi không trở lại, Ôn gia bắt đầu phản công. Không có đủ cường đại minh hữu, không ai có thể kiềm chế Ôn gia đại bộ đội. Mà liên minh bên trong tựa hồ còn có phản đồ tự cấp Ôn gia truyền đệ tin tức. Sử Kỳ Sơn Ôn Thị luôn là trước bọn họ một bước bày ra mai phục. Trên chiến trường kế tiếp bại lui, tiên môn bách ra khí thế đê mê, thật vất vả bốc cháy lên tới ý chí chiến đấu tan cái không còn một mảnh. Thậm chí đã có lập trường không minh xác như Lan Lăng Kim Thị người mưu toan hướng Kỳ Sơn Ôn Thị quy phục. Tại đây mấu chốt là lúc, lại có người đưa ra Thanh Hà Nhiếp Thị cùng cô Tô Lam Thị tuy rằng phái ra đệ tử làm chủ lực. Lý nên là chúng ra bên trong tổn thất lớn nhất. Nhưng là mỗi phùng chiến bại là lúc lại luôn có người có thể giúp hai nhà người toàn thân mà lui. Bởi vậy hai nhà tuy liền phùng bại tích, lại tổn thất cực tiểu. Một ít tổn thất trọng đại gia chủ đưa ra dị nghị. Hoài nghi cô Tô Lam Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị cấu kết Ôn gia. Dục điên đảo tiên môn bách gia. Hai nhà gia chủ kiệt lực phủ nhận. Bách gia không tin, phái người âm thầm điều tra dưới mới biết. Cô Tô Lam Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị sở dĩ có thể từng đợt hóa hiểm vi di. Tất cả đều là bởi vì Lăng Tiêu Kiếm Tôn Ngụy Vô Tiện tương trợ. Chiến trường phía trên Ngụy Vô Tiện nhất kiếm để ngàn quân. Phong tư chắc tuyệt thực lực cường đại. Không ít lòng mang quỷ thai ra chủ dục bức bách cô Tô Lam Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị. Làm Ngụy Vô Tiện tương trợ bọn họ đoạt lại mất đất. Chống cự Ôn gia. Trong đó liền lấy Vân Mộng Giang Thị vì nhất, nghị sự chướng nội, Lam Tông Chủ, kia Lăng Tiêu Kiếm Tôn nếu nguyện ý tương trợ ngươi Lam gia cùng Nhiếp gia. Vì sao không thể tương trợ với ta chờ phạt Ôn? Một vị gia chủ hỏi, Kiếm Tôn tương trợ với ta chờ chỉ là bởi vì cùng gia đệ quan hệ rất tốt. Niệm cập tư tình mà thôi. Lam Hy Thần đau đầu xoa xoa thái dương, trong mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Nhân tâm tham lam a tư tình, kia Hàm Quang Quân vì sao không thể khuyên hắn hỗ trợ? Sợ không phải tưởng chờ chúng ta cùng Ôn gia đánh cái lưỡng bại câu thương lúc sau. Các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Một vị kim gia phụ thuộc gia chủ hừ lạnh nói. Sao có thể, ta chờ tự nhiên toàn lực phạt Ôn. Nhiếp Minh quyết nhịn không được. Lại này thời điểm không hào hào thảo luận đối sách, lại vội vã nội chiến. Lời nói cũng không thể nói như vậy a, Nhiếp Tông Chủ. Chúng ta đều biết Lăng Tiêu Kiếm Tôn thực lực cường đại. Nếu có Kiếm Tôn tương trợ, chúng ta chẳng phải là làm ít công to. Nghe nói Nhiếp Nhị Thiếu cùng Kiếm Tôn quan hệ cũng thực hảo đâu. Kim Quang Thiện trong mắt xẹt qua một mặt tính kế. Có Ngụy Vô Tiện ở, Lam gia cùng Nhiếp gia liền đảo không được. Đối hắn Kim gia nghiệp lớn chung quy là cái trở ngại. Tốt nhất có thể làm Ngụy Vô Tiện cùng Ôn nếu hàn đồng quy vu tận. Đúng vậy, Kiếm Tôn lần trước tới Vân Mộng thời điểm nội tử đối Kiếm Tôn thật là vô lễ. Tại hạ còn muốn cùng Kiếm Tôn hào hào nói lời xin lỗi. Giang Phong Miên bưng vẻ mặt nho nhã ý cười nói. Đảo thật như là thành tâm thành ý muốn xin lỗi. Đáng tiếc biết hắn gương mặt thật vài người giờ phút này chỉ nghĩ buồn nôn. Giang Tông Chủ. Lần trước Ngụy huynh nói gì đó, ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Nhiếp Hoài Tăng nhàn nhạt cảnh cáo nói. Này Ngụy quân tử đến cũng thật là vô sỉ. Này, rốt cuộc ta cùng với Trường Trạch là hảo huynh đệ. Đối cố nhân chi tử tổng muốn quan tâm. Giang Phong Miên bị dỗi sặc một chút. Lại nhận được, năm đó việc thật là bí ẩn. Ngụy Vô Tiện không dễ dàng như vậy tra được. Nếu là có thể làm Ngụy Vô Tiện xem ở cố nhân mặt mũi thượng giúp bọn hắn đoạt lại liên hoa ổ liền quá tốt. Đáng tiếc hắn bàn tính chú định thất bại. Xem ra ta phụ thân thật là giao cái hảo huynh đệ a. Ngoài cửa một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Trong chướng mọi người thần sắc biến đổi. Hạ Trương ngược Giang ra. Cách Trương.